Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 644, cảnh bên trong cảnh. Một càng, dị ma Ngưu Lang, toàn thân thú hóa, lân giáp bay vây cá, này quỷ dị màu xanh biếc, cực kỳ giống Ngọc Linh Long nhất tộc. Ngưu Lang, mặc dù chỉnh thể trên còn duy trì hình người, thế nhưng là hắn trong đôi mắt, chỉ có hung lệ, nhân tính đã bắt đầu mất đi, hóa thành dị ma, khát máu vô thường. Trong mắt hắn, Dương Tranh đám người, toàn bộ là con mồi, mà hắn, liền là thợ săn, muốn săn giết con mồi. Dù là thiên địa minh chủ hàng lâm, dị ma Ngưu Lang cũng là hồn nhiên không sợ, hắn bành tương đương chướng nội tâm. Thậm chí muốn đem thiên địa minh chủ cái này trước đó hắn chỉ có thể ngẩng mặt siêu cấp cường giả chém mất với dưới đao. Minh chủ, cứu ta. Lúc này, một cái khác gốc thạch trụ sau, đột nhiên vang lên một thanh âm. Lại là thiên địa minh tứ đại tương đương Pháp Vương đứng đầu Kim Pháp Vương. Cái này Borneo tới ác tăng, cánh tay phải đã thiếu sót, tiên huyết chảy đầy. Phảng phất là bị Ngưu Lang tươi sống kéo xuống, sau đó bị ăn rơi một loại. Kim Pháp Vương, thịt tương đương thân cực kỳ mạnh mẽ, thế mà lại rơi vào như thế nông nỗi. Hắc hắc, ta đã lấy được Si Vưu truyền thừa. Các ngươi đều là người xâm nhập. Hôm nay, các ngươi đều muốn chết. Ngưu Lang mở miệng, tà khí lẫm nhiên, tay bên trong thanh kia bắt trước hổ phách. Phát ra một tiếng hổ giống, một đầu màu xám chiến hổ đao linh mãnh liệt mà ra. Khiêu khích lấy đám người, hồn nhiên không đem đám người để ở trong mắt. Phảng phất nó là chúa tể tuyệt đối một dạng. Ngươi, không được, Dương Tranh cười, dị ma Ngưu Lang, xác thực mạnh mẽ, nhưng mà tên này tâm cảnh bành tương đương chướng lợi hại. Cho rằng bản thân vô địch thiên hạ. Chỉ riêng hổ phách thất đại hạn tới nói, bản thân lĩnh ngộ viễn siêu cái này Ngưu Lang, cho dù không sử dụng chân chính hổ phách, cũng có thể nhẹ nhõm thắng. Tên này, người nào cho hắn dũng khí, muốn tiêu diệt hết thảy, giết chấm, chấm khiến ngươi 100 chiêu, ngươi cũng giết bất động chấm. Sau khi cười xong, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, nhìn một chút phía trên thiên địa minh chủ. Lại nhìn về phía hoa thần băng quan bên cạnh dị ma Ngưu Lang. Đột nhiên một cái lược thân, cùng trong tay tuyết ẩm dung hợp một thể, hóa thành một đạo thanh hàn đao quang, giết tới băng quan đài cao. Chấm không xuất thủ, thật sự cho rằng thật là có thể tùy ý gây khó dễ cá mặn sao? Chấm không phải cá mặn, chấm là long, thiên tử long, oanh, Dương Tranh. Liều chết xung phong mà lên, hàn quang một đao, trực tiếp đem dị ma Ngưu Lang bắn cho bay. Chấm ở đây, các ngươi tới chiến. Dương Tranh lập với hoa thần băng quan bên cạnh, một tay cầm đao, mũi đao nhắm thẳng vào phía trên thiên địa minh chủ. Trong lúc nhất thời, bá khí xung vân tiêu. Bản tôn đã chờ đợi hoa thần mấy chục năm. Liền hổ phách xuất thế bản tôn đều lười nhác để ý tới. Dương Tranh, cút ngay hoa thần băng quan. Thiên địa minh chủ động, xuất thủ liền là bá đạo vô cùng chân khí. Hắn tu luyện là thượng thiên dưới địa chí tôn công. Trong lúc phất tay, tựa như thiên địa chí tôn. Một kích này giết tới, tại thần toán tử chờ người trong mắt. Thật như thiên thần hạ phàm một loại. Đáng chết, lão tử là Si Vưu truyền nhân, lão tử mới là Si Vưu bí mật quật chủ nhân, các ngươi tính là thứ gì? Cút ngay cho ta. Bên kia, dị ma Ngưu Lang cũng là gầm lên giận dữ, ma khí bạo phát, hung lệ vô cùng, liều chết xung phong mà tới. Trong chớp nhoáng này, Dương Tranh đối mặt thiên địa minh chủ cùng dị ma Ngưu Lang vây giết. Oanh! Hắn lù lù bất động, hộ thể chân cương một mờ, đao thế cùng nhau, trực tiếp dùng tuyết ẩm thi triển hổ phách thất đại hạn phong bảo. Hô, cuồng phong nổi lên, phong bạo thành hình, trong nháy mắt đem thiên địa minh chủ cùng Nghiêu Lang thôn phệ. Cùng nhau bị thôn phệ còn có Dương Tranh bản thân. Chuyện gì xảy ra? Ha ha, tiểu tử, nguyên thần xuất khiếu, bản tôn đi gặp hoa thần. Nguyên thần xuất khiếu, phong bạo bên trong, truyền tới ba người thanh âm, làm phong bạo tiêu tán. Hoa thần băng quan bên cạnh, Dương Tranh, thiên địa minh chủ, dị ma Nghiêu Lang, giống như hóa đá một loại. Vậy mà toàn bộ đều ngây dại. Cái này, là chuyện gì xảy ra? Bọn họ thế nào? Tây Thành Tú Cây kinh hô một tiếng. Dương Tranh không sao chứ? Hỏa Phượng Hoàng vội vàng hỏi. Ta đi cứu Dương Tranh. Bắc Minh Tuyết muốn xông đi lên, lại bị Tiết Tâm cản lại. Nguyên thần xuất khiếu, giống như là kích phát hoa thần trong quan tài băng cơ quan. Dương Tranh, thiên địa minh chủ còn có này yêu ma. Ba người giờ phút này đều là nguyên thần xuất khiếu trạng thái. Vui vẻ em bé nhíu mày lại nói. Xác thực là nguyên thần xuất khiếu. Nếu như ta suy tính không nói bậy, hẳn là tiến nhập hoa thần nguyên thần sáng tạo thế giới. Tạm thời không cần lo lắng. Chúng ta yên lặng nhìn hắn biến. Thần toán tử cũng mở miệng. Không phải hắn không muốn ra tay, mà là biết xuất thủ căn bản không có chút nào hành động, mà còn vô cùng có khả năng đối Dương Tranh bất lợi. Dương Tranh, thiên địa minh chủ cùng này dị ma Nghiêu Lang đều quá mạnh mẽ, ba người giữa tạo thành một cái đặc thù từ tràng, người bình thường căn bản không cách nào xuất thủ tiến vào. Đáng chết Nghiêu Lang, lão tử giúp người tu luyện độc công, mang người tiến nhập si vưu bí mật quật, người lại truy sát lão tử, ăn lão tử cánh tay phải, lão tử hiện tại muốn báo thù. Bỗng nhiên, này Kim Pháp Vương đột nhiên khẽ động, tàn bạo một trường đánh về phía Nghiêu Lang. Oanh, nhưng mà, hắn tay còn không có chạm đến Nghiêu Lang cái ót, liền bị một cổ quỷ dị lực lượng cho đánh bay, trùng điệp đâm vào thần điện vách tường lên. Tê, đám người sắc mặt đều là cả kinh. Hiểu được, giờ phút này không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phương pháp tốt nhất liền là chờ lấy Dương Tranh bản thân thức tỉnh giải quyết. Mà giờ phút này, Dương Tranh, thiên địa minh chủ còn khác thường ma Nghiêu Lang. Ba người nguyên thần hoàn toàn bị quấn vào một cái cực kỳ chói lọi quang trong vòng. Theo này vòng sáng mở miệng cực nhanh bay đi. Giờ phút này trạng thái hồn nhiên hư vô, phảng phất đem thế gian hết thảy đều buông xuống. Hô, xuyên qua vòng sáng, xuất hiện ở trước mắt phảng phất thế ngoại tiên cảnh một loại. Kỳ hoa dị thảo, quỳnh lâu ngọc vũ, huyền không bay đảo, hào quang đầy trời, mà liền ở trong đó một tòa bay trên đảo. Tại này trong bụi hoa, vậy mà ngồi một chưa bao giờ thấy qua mỹ nhân. Cái này mỹ nhân ngồi ở trong bụi hoa, nhặt hoa lấy thơm, khoan thai tự đắc, chung quanh bao phủ một tầng nhàn nhạt vòng sáng, thánh khiết không thể xâm phạm. Hoa thần, bản tôn lại tới, thiên địa minh chủ hô to một tiếng, liền bay xuống đi, cũng là đồng thời, này mỹ nhân xoay người qua, liền tùy ý như vậy một cái, Dương Tranh cùng Nghiêu Lang đồng loạt định ngay tại chỗ. Không phải chúng cái gì định thân thuật, mà là cô gái trước mắt này thực tế là quá đẹp. Đẹp đến thế gian bất kỳ một cái nam tử thấy, đều phải vì thế mà chấn kinh. Thế gian, lại có mỹ nữ như thế tử. Nàng này hồi mâu nhất tiếu, này tinh xảo khuôn mặt, không cần bất kỳ dong chi tục phấn tới sửa. Liền là đẹp đến kinh thiên động địa, khí chất siêu phàm thoát tục. Liền là Dương Tranh tà đế động thiên sư phi huyên, Thạch Thanh Tuyền, Tần Mộng Giao trùng nữ, cùng trước mắt chi nữ so sánh, khí chất cũng kém hơn một bậc. Hoa thần, cái này liền là hoa thần, khiến si vưu vì đó si mê thượng cổ hoa thần. Ta minh bạch, bởi vì nàng là thần, đã sớm siêu phàm thoát tục, khí chất tự nhiên phải so phàm trần bên trong người vượt ra quá nhiều. liền là phi huyên lĩnh ngộ thiên nhân chi đạo. Tại khí chất trên cũng không cách nào cùng so sánh, trừ phi phi huyên có thể phi thăng thành tiên, trải qua tiên khí tẩy lễ, khí chất trên mới có thể cùng hoa thần loại này sánh ngang. Dương Tranh hồi thần lại tới, minh bạch thế nào sẽ có khí chất trên chênh lệch, kỳ thật chỉ riêng mỹ mạo tới nói, giống như sư phi huyên trùng nữ, cũng không kém với cái này hoa thần, yếu chỉ là khí chất. Này bị tiên linh chi khí tẩy lễ qua chân chính siêu phàm thoát tục khí chất. Dương Tranh biết, trước mắt vẻ đẹp người, nàng cười một tiếng, liền có thể khiến giữa thiên địa mạnh nhất nam nhân trở nên mê. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?